Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Thưa các bạn, nhà văn Phan Đình Minh hiện đang công tác tại tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Công an. Ông là tác giả của các tập truyện Gia Phố, Nơi Dòng Sông Nghẹn, Biển Không Có Dã Tràng. Miệt mài với văn chương, ông đã nhận về nhiều giải thưởng từ tạp chí Văn nghệ Quân đội, Báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam. Truyện ngắn Bệnh Tự Miễn của nhà văn Phan Đình Minh mà chúng ta sẽ nghe sau đây vừa được nhận giải nhì của cuộc thi truyện ngắn do Báo Văn nghệ tổ chức. Bây giờ, qua giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ, mời các bạn cùng nghe. Nắng nằm dính người trên giường bệnh, toàn thân đỏ lừ như tôm luộc, lại không được nhẵn nhụi, cứ sần sần sùi sùi, nhìn phát gớm. Chỉ có đôi mắt của nắng là còn thần lực long lanh, buồn hoang hoài. Từ lúc vào nằm chung với hắn trong cái phòng bệnh cấp độ 1, chỉ có hai bệnh nhân này, tôi để ý, suốt cả ngày, thấy nắng quan tâm, đăm đăm nhìn về hai hướng. Nói cách khác là hai đối tượng, đó là Trần Nhà và vợ hắn. Trần Nhà thì ngay phía trên đầu, nắng nghệch mặt là thấy. Còn vợ nắng như cây măng vầu mũm mĩm nõn nà, biết đi, biết đứng, biết mua hoa quả, mua cơm đút cho hắn ăn. Rồi ba ngày một cữ lột Trần Nắng ra tắm rửa kỳ cọ. Thuốc thì bôi sáng, bôi chiều. Cô nàng dịch chuyển chỗ nào, ra ngoài cửa hay tới quãng lan can phơi khăn mặt, quần áo lót, nắng lại nghiêng đầu, đánh mắt dõi theo, không chớp. Cứ như đèn pha soi, máy bay thời chiến tranh, nhiều lúc tôi cảm giác nếu không có vợ trước mặt một ngày thôi, nắng ta sẽ tịch, vô phương cứu chữa. Sáng nay, khi vừa chân ướt chân ráo nhập khoa chống độc, tôi được cô bé hộ lý, tuổi sưng sừng đôi mươi, trông hình dáng cùm cụp như cây nấm trên rừng, chỏ chiếc giường bên cạnh giường ông tôm luộc. Chú nằm đây, thay đồ bệnh nhân ngay nhá. Cô bé buông câu giáo hoảnh, sau khi vứt bộ quần áo xanh như không thể xanh hơn cùng cái ga trải giường xuống trước mặt tôi, rồi thùn thụt đi ra cửa, mất tăm. Tôi hớt hải lao theo. Cháu! Cháu! Chờ tí! Khi bước chân cô bé dừng, chưa kịp quay mặt lại, tôi đã sổ một tràng dài. Cháu gái xinh ơi! Chú khó ăn, khó ngủ, lại ngứa khắp người. Cháu linh động cho chú chuyển vào chiếc giường mé trong, sát tường được không? Khó ngủ, kém ăn, ngứa, chẳng có liên quan đến việc đổi giường. Làm ơn đi cô bé, cái bác tôm... À, chú sợ chú nắng chứ gì, mà chú ấy còn kém tuổi chú đấy. Con bé nhòm bệnh án mình lúc nào không biết. Hì, ra phúc đi, cô cháu xinh đẹp nhất khoa ơi. Cháu không xinh đẹp nhá. Chỉ trung bình khá. Thôi, chú thích nằm đâu thì nằm. Hơ, con bé, tự nhận điểm 7 cơ đấy. Mà cụ tôm luộc nhòm già thối, lại kém tuổi mình. Khiếp, đã y như tôm, mặt còn lồn lột Tôn Ngộ Không bị ghẻ, chóc lông. Chẳng còn biết bao nhiêu cái xuân xanh. Mở cờ trong bụng, miệng thì huýt sáo, chân tôi rộn vào phòng. Dạ bác, làm ơn đừng ồn. Nhà em vừa chợp mắt. Vợ nắng hốt hoảng đưa bàn tay lên ra hiệu. Tắt nhạc mồm cái rộp, tôi nhón bước tới chiếc giường ở góc buồng, không quên liếc chú tôm và vợ. Cành lên gối, tôi ngửa mặt ngóng Trần Nhà, rồi lại đánh mắt liếc vợ Tôm lần nữa. Tôm Luộc vớ được cô vợ trẻ giòn đẹp như mơ, không thể nào tin được. Công việc nắng làm trước khi ốm nặng, xã hội đến 9 phần 10 là ngại, là chối. Dầu có kiếm bộn tiền chăng nữa, cái nghề tạo phúc tạo phần này, nghĩ tới, tự dưng đầu tôi cứ lắc nguây nguẩy. Nắng là nhân viên nhà tang lễ, trực tiếp việc mổ xẻ, vệ sinh, khâm liệm xác người chết. Nhưng để được biên chế vào đó, Nắng cũng phải chạy trọt, cầu cạnh nhờ người, rồi cả chuyện lươn lẹo, sửa ngày sinh tháng đẻ, tụt xuống cho chuẩn tuổi. Được nhận, rồi lại bị vố kiện do gã cùng xin tuổi. Hai chọn một, trượt, bởi đẻ trước Nắng 5 năm 6 tháng, án tại hồ sơ. Nắng chỉ thêm mỗi nét ngoảnh, không biết có phải sửa con số 5 thành số 6 hay số 3 thành con số 8. Cũng phong thanh thôi. Nghiễm nhiên hắn trẻ ra chục tuổi. Cái đơn kiện chẳng đi đến đâu vì Nắng đã gài, lo lót từ ông gác cổng nhà tang lễ đến lão trưởng phòng hành chính bệnh viện có cái nốt ruồi đen đen, to bằng hột nhãn, dính treo leo vách mũi. Chuyện động tận lên ông giám đốc bệnh viện, nâng lên hạ xuống mãi, hội đồng kỷ luật cũng rốt ráo cho qua. Chẳng chấp. Một phần bởi công việc mò mẫm xác người này ít ai mạnh phổi, mang. Chỉ có hai ứng viên, chứ nếu là việc khác, ghế ít, đít, đấu thầu gay cấn, chắc Nắng ao. Đừng đùa. Không hiểu đời sống bây giờ ra làm sao, như dịch bệnh, làm trong nhà xác mà cũng phải chạy trọt mất cả đống tiền. Mẹ Nắng có lần than trước bàn thờ chồng. Con nó lấy trộm sổ hồng, bán già nửa miếng vườn hương hỏa để lo việc mất rồi, ông ơi. Chỗ cái giếng mấy đời ăn nước ấy, hồi ông còn, thằng Nắng hiền tựa đất, giờ ma mãnh như quỷ. Lạy ông sống khôn thác thiêng, hãm nó, phù hộ cho con mọi điều yên ổn. Ngày nào U Nắng cũng thắp hương lên bàn thờ cha hắn, khấn nhõn một câu. Chuyện ắng, lá đơn kiện Nắng được lút vào đống hồ sơ, dừng xử lý, rồi tấp sang sấp giấy tờ, loại. Bỏ mặc nước mưa nhuộm vàng khạch trên nóc tủ ông trưởng phòng tổ chức bệnh viện. Êm, ai cũng suýt xoa, Nắng quá may. Công việc mấy năm đầu rất là thuận lợi, mẹ Nắng tĩnh dạ phần nào. Gia đình đang yên ấm, đùng một cái, thằng con trai duy nhất của Nắng dính tai nạn giao thông, mất. Buồn từ đám tang con, Nắng trầm luân trong rượu, rồi cả tháng Nắng không thèm về, ngủ vùi trong nhà tang lễ, mà cô vợ đã già lại xấu, cáu cằn bực mình, bỏ căn nhà trống hoang trên khu đất rộng hơn xào về bên ngoài. Công việc ở nhà xác càng néo Nắng. Dân gian vài năm nay thác nhiều, hay tại cái mốt đua nhau làm đám ma trong nhà tang lễ, nó sang. Có ngày, sáng, chiều, tối, đêm, chồng chéo dăm sáu đám. Bệnh viện chẳng quan tâm. Nắng quyền thu quyền phát, quyền lịch làm tang. Ai chi hậu, Nắng duyệt giờ đúng yêu cầu tang chủ. Ai chi hẹp, người chết cứ yên vị mà chờ đấy trong phòng lạnh. Rồi kéo theo hàng loạt thủ tục ma chay khâm liệm. Nắng kinh doanh đủ món, từ quần âu, áo vét, giày, thắt lưng, cà vạt. Nếu cần sắm xanh cho người khuất, thứ gì Nắng cũng có. Từ đồ thật đến đồ hàng mã, trăm món, dương sao âm vậy. Bàn chải đánh răng, gương, lược, phấn son, nước hoa, kính lão, quần áo, guốc, giày, cả mấy cạo râu chạy điện. Đến những món đồ bắt buộc phải có trong cử hành tang lễ như bộ chắn, đá khô, vàng miếng, tiền lẻ, lớn nữa là quan tài, xe tang, chuyện giờ viếng, giờ hỏa táng, mua ô để cốt. Thôi rồi. Cầu Nắng thì thuận lợi, không cầu, không mua hàng độc quyền, giá cao ngất ngưởng. Nắng cho cả hộ nhà người chết, tịch lâm sàng. Nắng tựa ma đói lần mò kiếm ăn, từ chiếc oản cúng đến vạt băng tang. Ai trải một lần, oán Nắng mọi nhẽ hơn là ơn Nắng. Kể gì, cho xong chuyện đi, nghĩa tử là nghĩa tận, đong đếm mà làm gì? Xuôi, cho đẹp lòng người khuất. Tiền nắng rủng rỉnh, cứ dài theo con số hàng trăm hàng triệu ở ngân hàng, và cứ ngắc ruột trước két sắt nắng giấu dưới hộc bàn thờ đá trong phòng quản xác chết. Mới sơ sơ, hành nghề tang lễ dăm năm, nắng vỗ ngực khoe mình giàu nhất nhì cái huyện ngoại thành thuần ruộng, trồng rau xanh, quê nắng. 10 ngày nằm viện rồi, bệnh của nắng có chiều hướng tăng không hề thuyên giảm. Bọng nước nổi khắp người, trong cả họng. Da rẻ nắng đỏ lừ, 20 ngày, từng tảng da nắng cứ trượt xuống, để lộ những mảng thịt đỏ hoen hoèn, suốt ngày di dị nước vàng. Nắng đau đớn kêu gào, chỉ có ngồi không nằm được. Bệnh viện đề nghị gia đình mỗi tuần lại xuất tiền mua giường bột về cho nắng cảnh, mới đỡ kêu rên. Nắng được xếp vào loại bệnh nhân điều trị chăm sóc cấp độ đặc biệt. Ông bác sĩ Tín mất ăn mất ngủ từ bữa nắng nhập viện đến nay. Sau nhiều hội chẩn theo dõi, bác sĩ Tín kết luận đây là một căn bệnh lạ, thế giới ít gặp, tổn thương khu trú do những tác động tấn công của hệ thống miễn dịch toàn cơ thể. Không hiểu vì lý do gì, hệ miễn dịch của nắng tự dưng sinh ra một loại kháng thể, thay vì bủa vây, chống đỡ vi khuẩn xâm nhập, lại cứ liên tục tấn công các tế bào da lành, làm đứt gãy những liên kết biểu bì. Bệnh này ở nước ta hiếm gặp, số lượng trên 5 triệu mới có một người. Ông bác sĩ Tín phán câu trắng phớ, cũng để cho nắng, nhất là cô vợ trẻ biết mà xác định. Liệu em có qua khỏi không bác sĩ? Nắng run run trong cơn đau đớn, nhân một lần bác sĩ Tín trực bệnh viện khuya. 50 năm thôi, phụ thuộc nhiều thứ lắm. Phúc chủ, lộc thầy, sinh mạng con người, duy cho cùng, sống chết trong tay mình nắm. Họa phúc cũng trong tay mình giữ thôi, anh Nắng ạ. Mặt ông bác sĩ Tín bỗng buồn vệt. Là sao, thưa bác sĩ? Là yên tâm mà điều trị, ăn cho khỏe vào, hợp tác tốt với chúng tôi. Mà này, bác sĩ bảo gì em ạ? Nắng ta run run như đang đứng trước vành móng ngựa. Làm việc ở nhà xác, ông có ăn bớt vải xô, mũ lùn, son môi quệt cho người chết đáng 3.000, ông có khai gian 6.000 không? Chán nắng dịn mồ hôi, mắt hắn chân chối ngó trần nhà. Nắng không dám dõi theo những bước chân lộp cộp của ông Tín đi ra ngoài cửa. Nếu nói ngày xưa nắng cù lần, sai quá. Nắng hiền, ít nói thì đúng hơn. Cái sự hiền lành, ít nói, cộng nhẫn nhịn để toan tính từ việc nhỏ là chiết khấu, kiếm lời mua quan tài, lọ đựng tro cốt bán cho tang chủ, đến chuyện lớn hơn là cất nhà lấy vợ. Việc nắng cưới được nền cũng không hề đơn giản, thuận buồm xuôi gió đâu. Nắng phải mưu lược lắm đấy. Đến tận bây giờ, không một ai trong cái làng tưởng này thấu cả. Mà có yêu cầu nắng thuật lại sự gian truân cũng được cô vợ dở mường dở thái, nắng cũng không tài nào nhớ đã xuất bao chiêu, nếm mật nằm gai cỡ nào mới đặng. Đi ăn đám cưới nhớ mặc quần, đừng mặc váy, lạnh, viêm họng em ạ. Vâng. Mặc váy, lạnh, mà bị viêm họng thì quả là hy hữu. Tôi nghe nắng căn dặn vợ, khi nền gửi nắng tôi trông hộ, về nhà một buổi đi dự đám cưới con ông chú đằng chồng. Nền vẫn quen vâng lời hắn, như tuân theo phong tục quê nhà. Mười mấy ngày tôi nằm cùng buồng bệnh với nắng, chưa nghe một lời phàn nàn kêu ca từ miệng người đàn bà mạn ngược, quần quật chăm chồng từ sáng sớm đến tối thẫm. Nhà em được mọi người trong khoa chống độc khen vừa đẹp người, lại số một chiều chồng đấy bác ạ. Nắng khoe với tôi cái hôm hắn căn dặn vợ đi đám cưới mặc quần không viêm họng thế. Hơn một năm nay chữa bệnh, của nả nhà nắng dần đội nón ra đi. Những tháng ngày nắng vất vả như quỷ sống kiếm ăn trên xác người chết, sầm sập tiền vào, bỗng chốc thành mây thành khói bởi căn bệnh triệu chứng lâm sàng tự miễn lại từ tựa như bị phản ứng thuốc kháng sinh. Ông anh chuyên quan tài thì ngưng công việc vì nắng ốm, việc ở nhà tang lễ phải giao cho người khác. Sao còn mối? Cạn nguồn thu, nên phải cầm cố sổ hồng ngôi biệt thự để vay tiền ngân hàng chữa chạy cho chồng. Thuốc men thì tốn kém, nguyên chuyện mua giường bột, mỗi tuần một chiếc để nắng nằm, nướng ngân lượng không biết cơ man. Nghĩ đến chữa bệnh tiếp tục với tiền thuốc đặc trị nhập lẻ từ hãng dược nước ngoài mấy triệu một ngày. Nắng lại nằm đờ, thở hắt. Nước mắt vãi nhòe góc gối. Bảo hiểm thì chi trả có ngữ. Thời gian nặng nề trôi như chiếc máy lu bò trên đá hộc. Chỉ thằng bé, con của Nắng, bà dì họ thương tình, vừa trông nhà, vừa chăm hộ, mỗi ngày một đẹp. Nó như ngô như ngỗng, trắng ngần tựa cục bột. Bữa Nắng nhớ con quá, cứ trèo kéo vợ, nhắn bà dì đưa thằng bé ra viện cho Nắng ngắm. Thằng cược mà trông thấy bố bộ dạng đỏ lom, gớm ghiếc như ma vậy, sẽ khóc thâm tím cho mà xem. Tôi nói nhỏ với nền. Đến lạ, hơn tuổi đầu, ai bế cũng không theo, bố chỉ vẫy tay, nó đã ngoai ngoải xà vào, không hãi, đúng là dò nhà ai... Nhìn cảnh cha con Nắng quyến luyến nhau, ông bác sĩ Tín động lòng chắc ẩn, quay đi. Tôi ý tứ bước theo ra hành lang, cả gan hỏi. Thưa bác sĩ, bệnh của chú Nắng thực ra là gì ạ? Là bệnh tự miễn, y học gọi thế. Nó là bệnh mà cái phần tốt, phần lành lặn của người ta cứ bị cái xấu, cái mầm bệnh ăn dần, cho đến khi cả cơ thể bị sập, bị hủy hoại. Vậy y học hiện đại thế mà chịu bó tay hả bác? Ông bác sĩ thở dài. Thực ra thì trên thế giới chưa có phác đồ điều trị những căn bệnh kiểu này. Thế giới chưa có phác đồ, nhưng ta phải có. Trước hết, bắt đầu từ trong chính cơ thể mình. Nó cũng là một dạng bệnh xã hội đấy, ông ạ. Gióng giả một hồi, rồi ông bác sĩ Tín chỉ tay ra ngoài đường. Nó giống như cái cách người ta tự nhiên nhiễm thói hư tật xấu ở đời vậy. Lúc đầu nhỏ nhẹ, còn ít người mắc. Sau cái xấu cứ ngoạm dần vào cộng đồng, phần tốt, phần khỏe mạnh của xã hội cứ yếu thế. Đến lúc nào đó, cái xấu, cái phần bệnh tật nó thắng thế, nó hủy hoại hết thứ tốt đẹp lành mạnh. Thế là sạch, thế là... Ông bác sĩ hạ một câu cùng với cái bật ngón tay đánh toách, khiến tôi lạnh cả người. Ánh điện hành lang hắt vào phòng bệnh, nên nằm trên chiếc giường xếp trong bộ quần áo ngủ màu hoa cà mềm mại. Người đàn bà vùng cao, nét gì cũng no căng, trắng ngần trước mắt tôi. Cái ức như bìa đậu mơ, phau phau, cái lườn dẻo như tấm chiếu bánh tẻ, mái tóc đen mượt ngang lưng. Tất cả tổng hòa với tính tình hiền hậu của nền bấy nay tôi chứng kiến, nên càng đẹp khi nằm trên chiếc giường xếp trong ánh điện vàng nhạt từ hành lang hắt vào, mờ ảo. Hai chân nền co duỗi, chiếc quạt trần hôm nay không lạch sạch, êm du, như nín lặng, dõi theo từng nhịp thở của tôi. Gió phe phẩy khẽ khàng, lật một bên vạt áo nền, dưới ánh đèn mờ mờ, làn da trắng ngần lộ ra, mùi dầu tắm thơm tho phảng phất căn phòng. Từng hơi thở của tôi ruội ra tựa những đợt sóng gần. Người đàn bà đang nằm như bức tượng thạch cao kia, đã hơn một năm nay vật lộn chăm chồng, chưa một lần được vòng tay đàn ông âu yếm, cả chuyện chồng vợ nữa. Thỉnh thoảng, hai con thạch sùng được cái cắn đuôi nhau trên trần nhà, kêu chít chít, khiến trí não tôi căng tựa dây đàn. Đêm, bệnh viện tĩnh lặng như một vùng hoang đảo. Hôm nay, Nắng phải sang phòng cấp cứu vì huyết áp bỗng lên cao. Chỗ loét ở chân do tiểu đường lúc chiều lại chảy dịch. Đứng mãi ngoài cửa sổ nhìn chồng cũng thế thôi. Nên về phòng nghỉ vài tiếng đồng hồ. Phòng bệnh đặc biệt này lạnh cuối hành lang, vắng vẻ. Chỉ có tôi và nền. Thời gian như đông sắn, chốc chốc tôi thiếp đi, Tỉnh dậy, tôi thấy nền lại đổi một tư thế nằm. Rồi tôi lại thiếp thật lâu. Lần này, tôi bắt gặp nền đang ngồi cuối giường, ngay sát chân tôi. Tôi nhọp thoát người lên, nền ôm choàng lấy tôi. Em không thể nào chịu đựng được, anh cho em đi. Ôi! Mồ hôi tôi túa ra. Người đàn bà đẹp, gã đàn ông nào cũng sẽ ước ao, bỗng nằm dạo dực trong vòng tay tôi. Hai cơ thể như quyện vào nhau. Tôi mê man trong mùi thơm hương dầu xả nền mới tắm gội. Hình ảnh nắng với những tảng da đỏ hòn rụng xuống nằm kia, cách chỗ này chỉ vài bước chân thôi. Và cả nụ cười trẻ thơ tươi rói của thằng Cược bỗng hiện ra, xói vào tôi. Tôi giật mình choàng tỉnh. Nền, anh không thể. Nắng đang bệnh thế kia. Anh cho em đi, để em có thêm nghị lực. Em sắp gục ngã rồi. Em cứ tựa vào anh. Anh sẽ ôm để nền ngủ. Cứ ngủ đi, khỏe ra. Sáng mai mà trông nắng. Cánh tay tôi càng ôm khít khao thân thể nền bao nhiêu, thì những vòng tay thớ thịt của nền lại như đang giãn, lỏng ra. Tôi ngủ thiếp đi mà vẫn kịp nhận ra mùi da thịt thơm tho lan tỏa tràn cơ thể. Lần này thì trời sáng thật rồi. Xin bác sĩ cho tôi xuất viện hôm nay. Tôi khẩn khoản với ông bác sĩ Tín đầu giờ tới thăm bệnh tại buồng. Anh còn một liệu trình điều trị nữa, cao trào dị ứng mới lui. Thôi, xin bác cho tôi thuốc về nhà. Anh đã quyết thế thì cũng được, anh cũng sắp khỏi bệnh rồi, ra luôn chứ. Tôi thở phào, cúi xuống gấp bộ quần áo bệnh nhân mới thay. Những bước chân như trốn chạy của tôi gấp gáp ra ngoài cổng viện. Không quay người lại, nhưng tôi biết chắc ánh mắt nền đang đốt cháy phía sau lưng. Trong lòng tôi như bỗng ngân lên một khúc nhạc vui. Nền, tốt như thế, không có lẽ cũng đang dần nhiễm căn bệnh tự miễn để cho những virus dục vọng tấn công sao? Qua cơn bạo bệnh, liệu nắng có còn làm công việc cũ, có chuộc lại được mảnh vườn hương hòa, hay vẫn mải mê nhặt nhạnh lời lãi từ việc mua son môi, guốc mộc, quần áo cho người chết, đến những cỗ quan tài sơn son thiếp vàng? Còn tôi, nếu cứ nằm đây, liệu đủ kháng thể để chống lại sự tấn công của ham muốn đang réo gọi? Chỉ buông thả ngưng thôi, tôi sẽ trôi đi. Chắc chắn, những điều tốt trong mình sẽ bị hủy hoại, tan loãng không còn. Lách qua khe cửa hẹp của bệnh viện, trong đầu tôi cứ vang lên câu nói của ông bác sĩ Tín. Thế giới không có phác đồ, thì ta có phác đồ. Phác đồ để chữa căn bệnh tự hủy hoại là phải làm sao cho kháng thể sinh ra trong mỗi con người luôn đủ mạnh để chống lại được sự tấn công của cái xấu, của những mầm bệnh rình rập ngoài kia hoặc đang lấp ló đâu đó ở ngay trong chính bản thân mình. Chúng ta vừa nghe chuyện ngắn Bệnh tự miễn của nhà văn Phan Đình Minh. Về chuyện ngắn này, biên tập viên chương trình có đôi lời cảm nhận. Từ một căn bệnh cụ thể của ngành y, nhà văn luận ra căn bệnh mang tính phổ biến. Từ một con người cụ thể, tác giả khái quát vấn đề lớn lao thuộc đạo đức xã hội. Với chuyện ngắn này, tính luận đề khá sắc nét, ngòi bút thẳng thắn cảnh báo. Mặc dù văn của ông vẫn giữ được sự nhàn nhã, không gấp gáp, hối hả, nhưng rất lắng đọng. Câu chuyện bệnh tật của nhân vật Nắng chỉ là một cái cớ để tác giả đi sâu vào cuộc sống riêng tư, nghề nghiệp của Nắng. Cái nghề làm tang lễ ở nhà xác lẽ ra là cái nghề làm phúc, làm đức, vị trí công việc xem ra không mấy oai, hóa ra lại nhiều quyền uy, có thể kinh doanh, nhận hối lộ, kiếm bội tiền trên xác người chết. Và nhiều năm, nhân vật Nắng lần sờ kiếm tiền một cách bất nhẫn trên nỗi đau của gia đình người chết. Toàn bộ truyện thấm đẫm thuyết lý nhà Phật, thuyết nhân quả, phúc họa họa phúc liền kề đều trong tay mình. Với cuộc đời Nắng, tiền xâm sập vào rồi cũng bỗng chốc hóa thành mây khói. Tính cách nhân vật Nắng được khắc họa đó là cái sự láu cá lẩn trong cái vẻ hiền lành đủ đờ. Chuyện mang tính luận đề với hai tầng nghĩa, nhà văn nêu rõ căn bệnh của Nắng liên quan tới hệ miễn dịch. Cơ thể sinh ra một loại kháng thể liên tục tấn công các tế bào lành. Phần tốt, phần lành lặn bị cái xấu, cái mầm bệnh ăn dần cho đến khi cả cơ thể bị hủy hoại. Trong mỗi con người luôn có phần thiện, phần ác, phần tốt và phần xấu. Gặp môi trường tốt, phần thiện phát huy, nhưng khi đã nhiễm thói hư tật xấu, thì cái xấu cứ bị ngoạm rộng dần ra. Căn bệnh đó có tên là tha hóa nhân cách. Ý tứ được chính nhà văn gửi gắm trong những câu chữ. Xã hội đang nhiều người giống như Nắng, thực hiện cái xấu một cách nghiễm nhiên, không còn phải đắn đo, dằn vặt. Để minh chứng một cách thuyết phục hơn cho luận đề, nhà văn còn xây dựng thêm tình tiết cuối truyện. Nhân vật tôi, bệnh nhân cùng phòng với Nắng, bắt đầu tơ tưởng, nền, vợ Nắng. Như vậy, dục vọng luôn tiềm ẩn trong mỗi người. Gặp hoàn cảnh, điều kiện là bùng phát. Nếu không có ý chí vượt thoát, chỉ cần buông thả những điều tốt lành trong mình, sẽ bị hủy hoại. Chuyện có sức nặng khiến mỗi chúng ta đều phải ngẫm ngợi. Quê hương là chủ thể ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về giờ bươm bám bay. Quê hương là con diều biên tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ bạn thân mến. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.